Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60, chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sở nhìn anh, trong lòng chỉ hy vọng mình có thể học được máy đánh chữ. Như vậy liền có thể trợ giúp anh Tiểu Bác đánh máy. Anh Tiểu Bác chỉ cần phác họa là được. Mặc dù hiện tại anh Tiểu Bác vẫn có thể vừa phác họa vừa đánh máy mô tả không chậm bao nhiêu. Mất 3 ngày anh mới hoàn thành công việc. Sau khi tan học liền đi tìm huyện trưởng Lữ. Tiểu Vũ và Chu Đại Sơn theo sát nửa bước không rời. Bây giờ kỹ năng lái xe của họ đã ngày càng tốt hơn. Có thể theo kịp tốc độ lái xe của Giang Bác. Huyện trưởng Lữ nhìn thấy Giang Bác tới. Có chút kinh ngạc, cháu lại thiết kế ra vật gì à? Giang Bác cũng không khách sáo với ông ta. Trực tiếp đưa tài liệu ra, trong huyện không làm được, cần nhà máy vô tuyến bên trên làm. Huyện trưởng Lữ nghe vậy liền liếc nhìn tài liệu một cái. Bên trên toàn là từ ngữ chuyên môn, ông ta xem hoàn toàn không hiểu. Cái này, cháu định làm cái gì? Giang Bác không chần chừ giải thích nguyên lý của máy chặn tín hiệu vô tuyến. Lại nói về sự khuếch đại tín hiệu nhận được thông qua bộ thu tín hiệu. Gửi tín hiệu gây nhiễu, đóng vai trò thu và chặn. Huyện trưởng Lữ hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng lại cảm thấy vật này rất lợi hại. Trước tiên tôi đi hỏi hai vị đồng chí ở thủ đô, xem cái này có ích lợi gì không. Tên thật của hai đồng chí đến từ thủ đô vẫn chưa được tiết lộ, chỉ có mật danh tạm thời. Một người là con lươn, một người là châu chấu. Họ đã bận rộn truy bắt gián điệp ở huyện Bình An, nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì. Dẫu sao gián điệp ở đây cũng hoạt động không thường xuyên. Nếu gián điệp không hành động, có rất ít cơ hội để bắt chúng, cho nên vẫn còn phải chiến đấu lâu dài. Khi huyện trưởng Lữ tìm được bọn họ, nói với họ về thiết bị chặn tín hiệu vô tuyến của Giang Bắc, phản ứng đầu tiên của hai người là không tin. Sao có thể cưỡng chế tiếp nhận tín hiệu được chứ? Hơn nữa máy kiểm tra đo lường chỉ có đường kính 300 mét. Nếu thực sự có đường kính 300 mét, bọn họ đã sớm bắt được tất cả gián điệp rồi. Huyện trưởng Lữ hoàn toàn không hiểu những thứ này, nhưng ông ta rất không hài lòng với việc hai người này nghi ngờ Giang Bác. Giang Bác là ai? Đó là người bình thường sao? TBC ông ta đành phải nghiêm túc nhắc nhở hai người bọn họ. Hai đồng chí chớ quên, bọn gián điệp kia tại sao lại muốn bắt cố vấn Tô của chúng ta? Nếu không có những phát minh của Giang Bác, gián điệp người ta rảnh rỗi lộ mặt làm cái gì? Con lươn, nhìn Giang Bác hỏi, đường kính của vật này thực sự có thể thu còn 300 mét sao? Giang Bác nói, chỉ cần cài ở các khu vực, liền có thể. Sau đó lại hỏi bọn họ có thể bắt được người trong vòng 300 mét không. Nếu như không thể, anh còn phải tiếp tục chế tạo máy dò bức xạ vô tuyến, nhưng cái đó cũng đòi hỏi nhiều kỹ thuật và mất nhiều thời gian hơn. Hai đồng chí con lươn và châu chấu cảm thấy rằng mình bị đánh giá thấp. Trong phạm vi 300 mét, nếu không bắt được gián điệp, đó chính là phế vật. Sàng lọc gián điệp thật ra rất đơn giản. Bình thường gia đình gián điệp đều không có con cái, hơn nữa không có thân thích. Hiện tại rất khó sàng lọc bởi vì phạm vi quá lớn. Sau khi trải qua chiến tranh, những người như vậy có rất nhiều. Nhưng nếu như phạm vi được thu nhỏ sẽ rất dễ để sàng lọc. Bọn họ đối phó gián điệp đã lâu, chỉ cần có kẻ tình nghi, có thể dễ dàng cảm giác được sự đặc biệt của đối phương. Con lươn, vỗ N, G, Ư, C bày tỏ, tôi không nói chắc chắn 100%, nhưng 90% thì không thành vấn đề. Châu chấu cũng nói, điều kiện tiên quyết là thứ này có thể xác định được phạm vi như cậu nói. Giang Bác cũng không giải thích với họ, chỉ cần bọn họ có thể đảm bảo bắt được gián điệp là được rồi. Thứ này cũng không đưa qua tay huyện trưởng Lữ. Dẫu sao nếu đồ vật này của Giang Bác thật sự có tác dụng, như vậy đúng là bọn họ sẽ đối phó được với bọn gián điệp dễ dàng hơn. Hơn nữa, nếu có thứ này giúp biết được vị trí của đối phương, bọn họ liền có thể tìm ra gián điệp rất dễ dàng. Cách chương